Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, đã xác định là cho Hàn Quốc một bài học nhớ đời, nhưng mục đích của Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản là khiến cho Hàn Quốc sụp đổ mà hắn còn muốn vét sạch của cải của Hàn Quốc, như vậy mới làm cho bọn họ nhớ đời được. Tuy nhiên, tin rằng sau này không còn Hàn Quốc mà chỉ còn một quốc gia thống nhất là Triều Tiên, Lục Thiếu Hoa bảo nhóm Tạ Kiên Vĩ chuyển tới cho phía Triều Tiên nhiều tên lửa tầm ngắn, nếu còn không đánh nổi Hàn Quốc thì Kim Jong-un quá vô năng. Thật ra Kim Jong-un có đánh Hàn Quốc hay không cũng không liên quan đến Lục Thiếu Hoa, hắn làm như vậy chỉ là để trả thù và vơ vét của cải. Khi Triều Tiên đánh Hàn Quốc, cuộc chiến tranh đó sẽ gây một loạt ảnh hưởng có thể khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụt giá đột ngột, Lục Thiếu Hoa sẽ có thể thừa cơ thu được nhiều lợi nhuận, đơn giản chỉ là như vậy. Tốt lắm, anh theo dõi và xử lý chuyện bên phía Hàn Quốc, đồng thời cũng đừng quên lời nói của tôi là phải ra tay với gia tộc Rothschild, đó cũng là chuyện rất quan trọng. Đợi sau khi chuẩn bị xong mọi việc và báo lại cho công ty Long Đằng Phong Đầu, hai bên phối hợp nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thiếu Hoa cuối cùng thản nhiên nói. Mọi việc đều đã bố trí ổn thỏa, Lục Thiếu Hoa đứng dậy rời sở tổng chỉ huy, về nhà. Nói thật gần đây Lục Thiếu Hoa cảm thấy sức khỏe không tốt, từ sau khi hắn tập luyện thể lực trở lại, một loạt chuyện xảy ra, chuyện nào cũng quan trọng và đều phải do Lục Thiếu Hoa đích thân xử lý, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi quá sức. Tuy nhiên, vì đã quyết định phản công, hắn tin rằng cảm giác này sẽ trôi qua. Chỉ cần bắt đầu phản công, kẻ đau đầu không phải là hắn mà là gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild rất hùng mạnh, nhưng giờ đây trên đầu gia tộc Rothschild đã bao trùm bởi một làn mây đen, do đó, bọn họ đã triệu tập tất cả thành viên dòng chính của gia tộc lại. Ra tay với ngân hàng Phượng Hoàng hoàn toàn là chủ ý của David de Rothschild. Vì cùng với Rockefeller con và Morgan con thỏa luận vạch ra kế sách, cứ tưởng có thể làm cho tập đoàn Phượng Hoàng điêu đứng, nào ngờ, Lục Thiếu Hoa còn cao tay hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, một ngân hàng mất đi khách hàng ai cũng biết hậu quả sẽ ra sao, là người cầm đầu của một gia tộc làm giàu từ ngân hàng, David de Rothschild không thể không biết điều đó. Nhưng y vạn lần không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn Lục Thiếu Hoa liền có phản ứng, cuối cùng còn quyết định từ bỏ khách hàng, như vậy có thể nói ngân hàng Phượng Hoàng hầu như biến thành một tư lệnh tay không? Khi nhận được tin tức ngân hàng Phượng Hoàng từ chối một số lớn tiền gửi của khách hàng trong thời gian vài ngày gần đây, suýt nữa David de Rothschild mắng người gọi điện báo tin, bởi vì y không thể chấp nhận được là Lục Thiếu Hoa lại làm như vậy. Chỉ có điều cuối cùng tin này đã được xác nhận, người báo cáo không hề sai lầm, đúng là Lục Thiếu Hoa làm như vậy, mà làm như vậy có hậu quả ra sao thì David de Rothschild rõ ràng hơn ai hết. Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa muốn bỏ ngân hàng này? David de Rothschild suy đoán như vậy, tuy nhiên khi y nói chuyện với Rockefeller con và Morgan con, y liền thay đổi ý kiến. Ngân hàng Phượng Hoàng trong tập đoàn Phượng Hoàng căn bản là không quan trọng. Lục Thiếu Hoa hẳn là không coi trọng ngân hàng Phượng Hoàng, ngân hàng này tồn tại chỉ như một phương tiện phục vụ cho nhu cầu tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc trước Morgan con cũng không suy nghĩ kỹ càng về điểm này, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, Morgan con ngẫm nghĩ, dường như chuyện đó đúng là như vậy. Nếu lúc thảo luận để vạch ra kế hoạch mà họ chú ý đến điểm mấu chốt này, có lẽ họ sẽ nhằm vào ngân hàng Phượng Hoàng để ra tay. Đáng tiếc là bây giờ họ có muốn quay đầu lại cũng không thể được. Lục Thiếu Hoa đã dùng một phương pháp rất mạnh mẽ và quyết liệt để đối phó với chuyện này. Lúc này xem ra cũng chỉ có khả năng này. Rockefeller con cũng có cùng ý kiến, tuy nhiên gã còn bổ sung thêm. Tuy rằng không có cách nào gây tổn thất cho tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng cũng không thể nói là không có hiệu quả gì, ít nhất chúng ta đã làm bọn họ tiêu hao một lượng vốn đáng kể. Rockefeller con liếc nhìn mọi người một cái, lại nói tiếp. Tôi nghĩ chắc chắn Lục Thiếu Hoa có âm mưu đối phó chúng ta, mà bây giờ tình thế của chúng ta cũng không được lạc quan lắm. Không ngờ cuộc khủng hoảng tài chính lại bùng nổ với quy mô lớn như vậy. Nếu đối đầu về mặt tài chính, chúng ta không phải là đối thủ của tài chính Phượng Hoàng, đương nhiên không phải tôi đề cao đối thủ, hạ uy thế của mình, mà chỉ nói sự thật. Dù sao gã cũng thuộc dòng họ Rockefeller chứ không phải Rothschild, đối với gia tộc Rothschild, lời nói của gã cũng không có trọng lượng cho lắm, nếu không có sự ủng hộ của David de Rothschild, chỉ sợ gã và Morgan con cũng không thể ngồi ở chỗ này. Vì nhiều lý do, Rockefeller nói chuyện đặc biệt thận trọng, bởi vì gã rất rõ ràng, những người trong gia tộc Rothschild vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt là những người thuộc dòng chính. Ở Mỹ, không phải là Rockefeller cũng hết sức kiêu ngạo sao, tự coi mình là thứ nhất trong thiên hạ, không để bất cứ ai trong mắt mà kết quả thế nào. Rốt cuộc gã cũng phải đến Hồng Kông cầu xin Lục Thiếu Hoa buông tha cho gia tộc Rockefeller, nếu không còn một chút tự tôn, thậm chí gã sẽ quỳ xuống trước mặt Lục Thiếu Hoa. Kết quả cuối cùng toàn bộ phận kinh doanh của gia tộc Rockefeller bị Lục Thiếu Hoa đánh cho tan tác. Từ đó, Rockefeller con không còn dám kiêu ngạo, rốt cục gã đã biết thế nào là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đồng thời Rockefeller con cũng nhận ra Lục Thiếu Hoa không phải là người tầm thường, đối đầu với một người như vậy sẽ không có một kết cục tốt. Đương nhiên Rockefeller rất tin tưởng vào gia tộc Rothschild, nhưng càng hiểu biết về hiện trạng của gia tộc Rothschild, gã càng thấy thất vọng. Rockefeller ý thức được là tình thế bây giờ của gia tộc Rothschild so với tình cảnh trước đây của gã không khác nhau mấy, nếu những người trong gia tộc Rothschild không tỉnh táo chỉ sợ cả gia tộc sẽ bị Lục Thiếu Hoa nhổ cả gốc lẫn rễ. Cho nên cho dù là lời khó nghe, Rockefeller cũng không kìm được phải nói ra. Morgan con cũng có cùng cảm nhận như Rockefeller con. Ở Mỹ, tập đoàn tài chính Morgan hùng mạnh cỡ nào, ngay cả tập đoàn tài chính Rockefeller cũng bị thua dưới tay họ chiếm vị trí tập đoàn tài chính chủ nợ lớn nhất thế giới, nhưng kết quả thế nào? Với lần tấn công đầu tiên của tập đoàn Phượng Hoàng, bọn họ khó có thể chống đỡ, vất vả lắm mới ổn định được tình hình, đó là còn có sự trợ giúp của tập đoàn tài chính Rockefeller, hai bên liên kết mới giải quyết được. Bây giờ gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller đã đứng cùng chiến tuyến, và biết được tình huống lúc đó, sở dĩ. Họ chống đỡ được sự tấn công của Lục Thiếu Hoa là vì hắn rút đi một phần lực lượng, điều đó càng làm cho họ thấy Lục Thiếu Hoa vô cùng đáng sợ. Hai người bọn họ từng ngồi bàn luận và cho rằng chỉ trong trường hợp tập đoàn Phượng Hoàng liên kết với tập đoàn tài chính Rockefeller thì mới có thể xử lý được tập đoàn tài chính Morgan. Nhưng thực tế đã cho thấy ngược lại, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có năng lực một mình đánh bại tập đoàn tài chính Morgan, sở dĩ hắn liên kết với tập đoàn tài chính Morgan là vì muốn tiêu hao thực lực của tập đoàn tài chính Rockefeller để sau đó dễ dàng đối phó với nó. Những diễn biến sau đó đều nằm trong lòng bàn tay Lục Thiếu Hoa. Khi tập đoàn tài chính Rockefeller tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan, đã tiêu hao rất nhiều tài chính để cứu giúp tập đoàn Morgan, cuối cùng, cho dù liên kết với tập đoàn Goldman Sachs cũng khó có thể ngăn cản được tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn tài chính Rockefeller cứ như vậy mà bị Lục Thiếu Hoa tiêu diệt, dù có mạng lưới quan hệ phức tạp với tập đoàn Goldman Sachs cũng không thể tránh khỏi bị Lục Thiếu Hoa xử lý. Đây là sự hùng mạnh cỡ nào? Morgan con biết rất rõ, lúc ấy cho dù là Lục Thiếu Hoa một mình mặt đối với tập đoàn tài chính Morgan, tập đoàn tài chính Morgan cũng không đủ sức chống cự, chỉ có nước bị động chịu đòn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trí tuệ của Lục Thiếu Hoa, khi làm một việc gì là đi một bước tính toán ba bước, suy nghĩ mười bước. Chính tầm nhìn xa và sách lược sắc sảo như vậy mới là điều đáng sợ nhất. Gia tộc Rothschild rất hùng mạnh, điều đó Morgan con hiểu được, đặc biệt là từ sau khi Morgan con tiếp nhận vị trí chí cầm đầu gia tộc. Gã càng có những hiểu biết nhất định về gia tộc Rothschild. Nhưng cách đây hơn 2 năm, vì muốn củng cố địa vị bá chủ dầu mỏ đã đầu tư một lượng vốn rất lớn, đó là một sách lược rất sai lầm kéo gia tộc Rothschild vào vũng bùn. Theo hiểu biết của Morgan con, căn cứ hổ gầm nhất định trợ giúp tập đoàn Phượng Hoàng thu mua dầu mỏ. Vào thời điểm gia tộc Rothschild nhúng tay thu mua mỏ dầu, căn cứ hổ gầm không có động tĩnh gì, trong khi trước đó thì nó vẫn hoạt động bình thường, điều này làm cho Morgan con nghĩ rằng, rất có thể Lục Thiếu Hoa cố ý làm như vậy, mục đích chính là muốn kéo gia tộc Rothschild vào vũng bùn, gây ra tình trạng thiếu hụt tiền vốn. Cách chương